Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 4, biến đổi soái này đại vào cảm liền đến. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn thật sự rất hưng phấn. Đương nhiên không chỉ là bởi vì nhan trị tăng lên. Cứ việc hắn đối với này cũng rất cao hứng. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có mà. Nhưng càng làm cho hắn hài lòng. Là cái này học thần hệ thống cũng không giới hạn với thu được kỹ năng. Còn có thể tăng lên tự thân thuộc tính. Đối với sắp sửa sinh sống ở cái này nguy hiểm Hồng Kông. Khuyết thiếu năng lực tự vệ hắn tới nói. Này không thể nghi ngờ vô cùng trọng yếu. Rốt cuộc tìm được trở nên mạnh mẽ phương pháp. Hoắc Văn Tuấn tiếp tục đem thư tịch một bản bản cầm lấy. Một bản bản học tập. Keng. Học tập sách skill hậu thiên nhan trị nuôi thành nhật ký. Thu được nhan trị. 6. Hình thể. 8. Chất da. 7. Chất tóc. 10. Keng. Học tập sách skill mỹ lệ giáo chủ dạy ngươi trở mặt. Thu được nhan trị. 11. Hình thể. 14. Chất da. 10. Chất tóc. 9. Keng. Học tập sách skill theo nick biến mỹ lệ. Thu được nhan trị. 8. Hình thể. 12. Chất da. 9. Chất tóc. 17. Keng. Học tập sách skill mỹ dung đại vương. Theo nhan trị. Hình thể. Chất da không ngừng tăng cường. Hoắc Văn Tuấn cảm thụ cũng biến thành càng rõ ràng lên. Trên mặt chật căng. Có chút ngứa. Thân thể cũng giống như kéo dài một chút. Da rẻ không ngừng co rút lại. Mà ngoài ra, hắn còn có một cái khác cảm thụ. Vậy thì là theo không ngừng học tập sách skill. Tinh thần của hắn bắt đầu trở nên uể oải lên. Học tập đến thứ 10 quyển sách thời điểm. Hắn liền cảm giác rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Càng đi dưới học tập. Trên người hắn mệt mỏi cảm giác liền càng rõ ràng. Khi hắn học tập xong cuối cùng một quyển sách thời điểm. Toàn bộ đầu óc bỗng nhiên một trận đâm nhói. Ngay lập tức mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. A Tuấn, ngươi không sao chứ? Phát hiện hắn dị thường. Phiếu thúc lập tức chạy tới đỡ lấy hắn. Vẻ mặt mang theo lo lắng. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Ta không có chuyện gì. Khả năng có chút hạ đường huyết. Ta đi mua cho ngươi điểm đường. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Phiếu thúc đỡ Hoắc Văn Tuấn ngồi xuống. Sau đó đi ra ngoài mua đường. Nghỉ ngơi một hồi lâu. Hoắc Văn Tuấn mới dần dần khôi phục như cũ. Trong đầu cảm giác đau đớn từ từ đánh tan. Nhưng vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Trên người cũng không có khí lực. Giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai hệ thống cũng là có hạn chế. Hắn cũng không phải có thể vô hạn học tập. Học tập sách skill thực chính là đang tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn. Mỗi ngày có thể học tập sách skill là hiếm có. Tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá khuyết điểm vọng. Dù sao hệ thống năng lực đã có thể gọi nghịch thiên rồi. Hắn cần gì phải lòng tham không đủ đây. Nửa giờ sau. Rốt cục đến phiên Hoắc Văn Tuấn. Ở Tony, lão sư điều khiển dưới. Hoắc Văn Tuấn lý một cái phù hợp thời đại đặc sắc lệch phân tóc ngắn. Làm thu thập thỏa đáng Hoắc Văn Tuấn từ trên ghế hạ xuống thời điểm. Không chỉ là phiếu thúc, người bên cạnh cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Phiếu thúc trợn to hai mắt. A Tuấn, nguyên lai người như thế đẹp trai a, nhìn trong gương tiêu sái đẹp trai. Dường như minh tinh giống như chính mình. Hoắc Văn Tuấn cũng có chút sửng sốt. Đây thật sự là chính mình sao? Trong gương dáng dấp, để Hoắc Văn Tuấn có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Đột nhiên vừa nhìn, còn có thể nhìn ra hắn nguyên bản dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, nhưng từ lâu khác biệt một trời một vực. Góc cạnh rõ ràng mà lại không mất tinh xảo phối hợp ngũ quan. Một đôi đại mã án mắt hữu thần sáng ngời, thon dài lông mày, sống mũi cao. Hoắc Văn Tuấn nguyên bản nhan trị không cao lắm, nhưng cũng không tính quá kém. Miễn cưỡng xem như là tiểu soái. Nhưng mà hắn giờ phút này, nhưng là chân thật đại soái ca. Một gương mặt tuấn tú thật giống là dùng hình đẹp tú tú pê quá như thế. Có biến hóa không chỉ là hắn ngũ quan. Vóc người cùng da rẻ cũng có rõ ràng biến hóa. Nguyên bản 1m81 thân cao. Biến thành 1m85 khoảng chừng. Trái phải, eo hẹp vai rộng, một đôi bắp đùi thon dài. Hoàn toàn hiện tỷ lệ vàng. Cơ bụng, người cá tuyến cũng toàn bộ xuất hiện. Da rẻ trở nên trắng nõn nhẵn nhụi. Đã từng bởi vì mụn trứng cá lưu lại hố khanh cũng toàn bộ biến mất. Không thể không nói. Hệ thống thật sự rất mạnh mẽ. Này gần như đã là đại biến người sống. Đối với mình vịt con xấu xí biến thiên ngỗng. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên cũng rất hài lòng. Quả nhiên, lớn lên đẹp trai mới có đại vào cảm. Mà phiếu thúc cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng hắn vốn là như vậy đẹp trai. Chỉ có điều bị nguyên bản hai lúa tạo hình phong ấn nhan trị. Sau đó, hai người về đến nhà bên trong. Nhìn thấy có thể gọi. Thay hình đổi dạng. Hoắc Văn Tuấn. Phiếu thẩm các nàng tự nhiên lại là một trận hô to gọi nhỏ. Mà lại thấy đến Hoắc Văn Tuấn anh khí tuấn lãng khuôn mặt sau. Đái đễ cùng lai đễ đều lộ ra e thẹn vẻ mặt. Ít nhất chiêu đễ trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Lôi kéo hắn quần áo kêu to. Biểu ca đẹp trai. Ba nữ thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn lập tức nhiệt tình không ít. Để hắn không thể không cảm thán quả nhiên bất luận bất kỳ thời đại. Đều là một cái xem mặt xã hội. Ngày mai, nổi lên một cái đại sớm Hoắc Văn Tuấn ngồi xe buýt đi đến Cửu Long Công Cộng Thư Viện. Ngày hôm qua hắn ở Biết Lai để có nơi này thẻ mượn sách sau. Liền tìm nàng mượn lại đây. Đã có hệ thống, hắn đương nhiên phải cố gắng lợi dụng. Ít nhất phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Quan trọng nhất chính là tăng cường tố chất thân thể. Bộ thân thể này tuy rằng thói xấu lớn không có. Nhưng cũng không coi là nhiều cường tráng. Hơi hơi gầy yếu. Thậm chí bởi vì thời gian dài khốn cùng nguyên nhân. Còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Thành tựu, chết, quá một lần người. Hắn đối với tự thân khỏe mạnh hiển nhiên muốn so với bạn cùng lứa tuổi coi trọng nhiều lắm. Đi tới dưỡng sinh loại thư tịch khu vực. Hoắc Văn Tuấn ở trên giá sách xem lướt qua một phen. Sau đó nắm cuốn sách tiếp theo. Keng, phát hiện sách Skill Hoàng đế nội kinh. Xin hỏi có học tập hay không? Hoàng đế nội kinh đại danh Hoắc Văn Tuấn tất nhiên là nghe qua. Truyền thuyết đây là hoàng đế lưu lại. Ở một ít trong tiểu thuyết, quyển sách này uy năng thông thiên, hiển hách bất phàm. Hắn giờ khắc này cũng phi thường hiếu kỳ. Học hoàng đế nội kinh sau, chính mình phải nhận được kỹ năng gì? Thậm chí còn có chút ý nghĩ kỳ lạ thầm nghĩ. Có thể hay không được cái gì song tu công pháp. Dù sao rất nhiều trong tiểu thuyết. Hoàng đế nội kinh đều là như thế tu luyện. Hơn nữa hoàng đế cũng là trong truyền thuyết ngự nữ 3000. Một đêm phi thăng đại lão. Học tập. Keng. Học tập sách Skill Hoàng đế nội kinh. Thu được kỹ năng. Y thuật tối cường học thần hệ thống. Ký chủ. Hoắc Văn Tuấn kỹ năng. Kỹ thuật hóa trang. Tinh anh. Tháng 11 năm 1000, y thuật, nhập môn, 0, 50, xa lạ ký ức cùng kinh nghiệm tràn vào trong đầu. Kinh lạc, huyệt vị, phương thuốc, châm cứu xoa bóp, cùng trước thu được kỹ thuật hóa trang lúc như thế. Một cái nháy mắt, Hoắc Văn Tuấn liền lại thêm một người kỹ năng. Chỉ là, cùng dự đoán thoáng có khoảng cách, nguyên lai hoàng đế nội kinh cũng không có thần kỳ như vậy. Tối thiểu trong tay hắn này bản không có thần kỳ như vậy. Không thể ngự nữ 3000 một đêm phi thăng. Chỉ là một bản sách thuốc mà thôi. Còn nữa, hắn muốn chính là có thể trực tiếp tăng lên tố chất thân thể kỹ năng. Cái này y thuật kỹ năng. Gián tiếp trên ngược lại cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tuy rằng thầy thuốc không thể tự y, nhưng bình thường y thuật cao siêu thầy thuốc. Đều là dưỡng sinh đại gia. Dựa vào dưỡng sinh tri thức, hắn ngược lại cũng có thể chậm rãi đem thân thể chữa trị khỏi. Chính là thời gian sẽ rất trường. Đến quanh năm suốt tháng kiên trì. Cũng đến nhiều năm kiên trì sau khi mới hội kiến hiệu quả. Mà Hoắc Văn Tuấn muốn là có thể trong thời gian ngắn thấy hiệu quả loại kia. Cuối cùng, hắn còn có một cái phát hiện. Vậy thì là kỹ năng cùng kỹ năng cũng không phải đều là giống nhau. Mặc dù nói 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên. Nhưng bên trong hiển nhiên có chênh lệch. Kỹ thuật hóa trang ở nhập môn lúc thăng cấp ESP là 10. Mà y thuật nhập môn thăng cấp ESP. Nhưng cần 50. Dòng giã 5 lần chênh lệch. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra cái cao thấp. Cái này ngược lại cũng có thể hiểu được. Hóa trang vật này, trên căn bản phần lớn người phụ nữ đều có nắm giữ. Chỉ là kỹ thuật cao thấp mà thôi. Thậm chí cầm bản nhập môn thư tịch liền dám trực tiếp hướng về tự mình trên mặt bắt chuyện. Nhưng y thuật hiển nhiên liền không đơn giản như vậy. Cũng không thấy ai tùy tiện lật qua lật lại thư. Liền dám lên bàn mổ. Hóa trang không được nhiều lắm rời đi. Nhưng y thuật không được. Vậy cũng là có thể nháo chết người. PS. Kỹ năng đẳng cấp phân chia. Cấp độ nhập môn. Tinh thông cấp. Tinh anh cấp. Đại sư cấp. Cấp độ tông sư. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.